Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 158, chương 7 cổ quái, Phượng Thải đầu người. Lưu Ngôn Mẫn nghe xong có vẻ thực ngoài ý muốn, tiện đà lệnh chúng nhân rất là vô ngữ hỏi, Phượng Thải là ai, ta nói Mẫn Mẫn ngươi vừa mới rốt cuộc suy nghĩ cái gì, có hay không nghiêm túc nghe a? Phượng Thải chính là kia bộ điện ảnh nữ chính, Nam Cung Vân nhiều ít cảm thấy có chút mất mặt. Không biết Lưu Ngôn Mẫn là như thế nào hỏi ra tới. Hạ Thiên Kỳ không có quản Lưu Ngôn Mẫn hay không có nghiêm túc nghe. Tóm lại hắn là biết Liệu Chí Thành đang nói cái gì. Lúc này nghe hắn tiếp tục hỏi. Liệu tiên sinh ngươi tiếp tục nói. Phượng Thải đầu người vì cái gì sẽ ở ngươi trên người, nghe được Hạ Thiên Kỳ dò hỏi. Liệu Chí Thành khả năng lại nhớ lại cái gì khủng bố sự tình. Sắc mặt tức khắc trở nên càng khó nhìn. Này viên đầu người là hôm nay buổi sáng xuất hiện. Khi ta tỉnh lại khi nó đã bị đặt ở trên tủ đầu giường đèn bàn bên. Chết chừng mắt vẻ mặt oán độc nhìn chằm chằm ta. Trải qua mấy ngày nay tinh thần tra tấn, ta vốn là ở vào hỏng mất bên cạnh, cho nên liền trực tiếp bị dọa ngất đi qua. Bởi vì này viên đầu người cũng không phải những cái đó chết đi đồng sự, mà là một cái căn bản không tồn tại với hiện thực. Hơn nữa là ở phim kinh dị chung chết người, nhưng mà một cái điện ảnh nhân vật. Nó đầu người thế nhưng xuất hiện ở nhà ta trên tủ đầu giường. Này cũng cho ta cảm thấy con quỷ kia đã tính toán phải đối ta xuống tay. Chờ ta tỉnh lại thời điểm đã tới rồi giữa trưa. Bởi vì cùng các ngươi hẹn buổi tối gặp mặt, cho nên ta liền mặt cũng chưa tẩy liền trốn ra ra. Nhưng mà ở lái xe đi trước nơi này trên đường, lại độ đã xảy ra một kiện cơ hồ làm ta tuyệt vọng sự. Là kia viên đầu người, Phượng Thải đầu người, thế nhưng quỷ dị xuất hiện ở ghế điều khiển phụ vị thượng. Ta lúc ấy đã bị dọa choáng váng, cũng không còn có quản nhiều như vậy, chỉ là bằng vào bản năng muốn đem này viên quỷ đầu người vứt bỏ. Vì thế ở đi ngang qua một nhà chế y cửa hàng thời điểm, ta xuống xe mua một khối bố, tiện đà đem này viên đầu người đóng gói thành một cái bao vây, ném tới rồi cao tốc lộ hạ khe núi. Vốn tưởng rằng ta sẽ như vậy thoát khỏi hắn, nhưng mà khi ta ở trong xe trừ điếu thuốc, phục hồi tinh thần lại thời điểm, liền phát hiện kia viên đầu người thế nhưng bị treo ở ta chuyển xe kính thượng. Ta lúc ấy thật sự đã hỏng mất, liền trực tiếp đem bao vây ném xuống xe, tiện đà lái xe một đường chạy như bay. Nhưng là, kia bao vây rồi lại một lần xuất hiện ở ta trong xe. Liên tục vài lần xuống dưới, ta mới rốt cuộc tiếp thu loại này vận rủi. Ta căn bản là vô pháp thoát khỏi nó, vô luận đem nó ném đi chỗ nào, nó đều sẽ một lần nữa trở lại ta trong tầm mắt. Chuyện sau đó các ngươi hẳn là đều rõ ràng. Ta mang theo cái này bao vây đi tới nơi này, ta sở dĩ sẽ biểu hiện thật cẩn thận là ở phòng bị cảnh sát, sợ hãi bọn họ làm ta mở ra bao vây tiếp thu kiểm tra. Nói vậy ta liền thật sự biện không thể biện nói đến nơi này. Liệu Chí Thành sắc mặt khó coi cười cười, có chút may mắn cảm khái nói, cũng may là trời không tuyệt đường người làm ta thấy tới rồi các ngươi. Bằng không ta chính là không bị con quỷ kia giết chết, cũng sẽ bị nó sống sờ sờ tra tấn chết. Ta đã nói rồi Liệu tiên sinh, chỉ cần ngươi đối chúng ta ăn ngay nói thật, chúng ta nhất định sẽ dốc hết sức lực trợ giúp ngươi. Liệu Chí Thành lúc này xem như đem hắn tao ngộ tình huống hoàn toàn nói ra, nghe xong chẳng những Hạ Thiên Kỳ cảm thấy có chút mơ hồ, Ngay cả Lưu Ngôn Mẫn, Nam Cung Vân loại này tên giả hoạt đều treo vẻ mặt u sầu. Hiển nhiên bọn họ cũng không có làm rõ ràng. Này đến tột cùng là cùng nhau như thế nào sự kiện. Đến nỗi luôn luôn kiến thức rộng rãi Lãnh Nguyệt. Tắc từ đầu đến cuối đều không có mở miệng. Như cụ vâng chịu hắn nhất quán cao lãnh tác phong. Hạ Thiên Kỳ tượng trưng tính lại biểu biểu bọn họ thái độ. Rốt cuộc giúp Liệu Chí Thành nói trắng ra là chính là cái lấy cớ. Chân chính có thể làm cho bọn họ liều mạng còn lại là sự kiện giải quyết sau thu hoạch đến kia năm. Cái vinh dự điểm money, cho nên cứ việc vài người trước mắt còn không có cái gì manh mối. Nhưng nhìn dáng vẻ lại đều không có lui bước ý niệm money đối với kia năm cái vinh dự điểm là nhất. Định phải được, mọi người mấy cân mấy lượng chính bọn họ trong lòng đều rất rõ ràng. Nhưng là Liệu Chí Thành lại là hoàn toàn bị chẳng hay biết gì. Căn bản không biết mọi người sâu cạn. Chỉ là cảm thấy Lưu Ngôn Mẫn phía trước lộ kia một tay quỷ hóa rất là ngưu so. Cũng không phải phía trước hắn sợ gặp được những cái đó bọn bịp bợm giang hồ. Cái kia, Liệu Chí Thành thấy mọi người đều có chút trầm mặc, liền rất là thấp thỏm dò hỏi. Chuyện này, hảo giải quyết sao? Không hảo giải quyết, Hạ Thiên Kỳ cau mày lắc lắc đầu. Thấy thế, Liệu Chí Thành trong lòng tức khắc lộp bộp dưới, mang theo khóc nức nở nói. Các ngươi nhất định sẽ có biện pháp đúng hay không? Nhất định sẽ cứu ta đúng hay không? Cái này là tự nhiên. Ta vừa mới chỉ là nói không hảo giải quyết. Cũng không có nói chúng ta vô pháp giải quyết. Như vậy đi Liễu tiên sinh. Dung chúng ta qua đi thương lượng. Nghe một chút đại gia ý tứ. Nhìn xem hay không có thể ra cái phương án. Nói xong, Hạ Thiên Kỳ liền chỉ đối diện kia một bàn nói. Liễu tiên sinh không ngại đi trước bên kia ngồi đi, không? Không ngại, nhìn Liễu Chí Thành một người đi qua đối diện. Hạ Thiên Kỳ nhìn Lãnh Nguyệt mấy người, cười khổ hỏi. Vài vị đại thần như thế nào đối đãi Liễu Chí Thành tao ngộ? Hay không có biện pháp nào? Này khởi sự kiện từ hắn miêu tả xem không quá dễ dàng giải quyết a. Rất có khả năng là một cái nguyên rủa. Nam Cung Vân nhìn Lưu Ngôn Mẫn liếc mắt một cái, tiện đà lắc lắc đầu nói, hẳn là không phải là nguyên rủa. Lão đại nói qua nguyên rủa là bọn họ kia một bậc đừng sở cần đối mặt sự kiện. Trong hiện thực hẳn là sẽ không có cái loại này đồ vật, cái này nói không chừng. Các ngươi xem, đầu tiên bọn họ là tiến vào một nhà cũng không tồn tại rạp chiếu phim. Sau đó nhìn một hồi căn bản là thật quỷ suy diễn điện ảnh. Tiếp theo đêm đó xem điện ảnh, những người đó bắt đầu không ngừng chết uôn chết uổng. Mà hắn tắc cũng bị quỷ vật theo dõi. Trong nhà không ngừng xuất hiện mặt khác người bị hại đầu người. Cùng với quỷ vật kia viên đúng là âm hồn bất tán đầu. Nguyên rủa rõ ràng chính là kia bộ phim kinh dị. Nhưng phàm là xem qua kia bộ phim kinh dị người, đều sẽ bị giết chết. Nam Cung Vân cùng Lưu Ngôn Mẫn tranh luận chính lợi hại. Yêu yêu, đọc sách www.ucansu, o Hạ Thiên Kỳ nhịn không được đánh gậy bọn họ nói. Cứ việc ta không biết các ngươi trong miệng nguyên rủa rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Nhưng là có một chút các ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Cái gì? Đương nhiên là Liệu Chí Thành tao ngộ. Lúc ấy xem kia bộ điện ảnh người rất nhiều. Nhưng là dựa theo hắn miêu tả, những cái đó chết người bị hại đều là trực tiếp bị giết rớt. Này 5 ngày thời gian tổng cộng chết mất 15 người nhiều. Đổi xuống dưới mỗi ngày đều sẽ có 3 người chết uôn chết uổng. Có thể thấy được này khởi sự kiện chung quỷ vật giết chóc quyết đoán. Căn bản không có bất luận cái gì ức át bẩn thỉu. nhưng cố tình đến Liễu Chí Thành nơi này, liền hoàn toàn đổi thành mặt khác một loại phương thức, nhìn dáng vẻ đảo như là đơn thuần kinh hách phương thức. Cứ việc quá trình thực kinh tủng, cũng thực quỷ dị, nhưng trên thực tế lại không có gì dùng, bởi vì Liễu Chí Thành như cũ hảo hảo tồn tại, hắn cũng không có bị giết. Cho nên các ngươi không cảm thấy quỷ vật thật sự thực bất công sao? Cái này, giống như thật đúng là như vậy. Lưu Ngôn Mẫn cẩn thận nghĩ nghĩ, Hạ Thiên Kỳ nói. Không cấm nhận đồng gật gật đầu. Cũng cảm thấy điểm này rất là cổ quái. Chưa xong còn tiếp. Hết chương.